Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2564, không có sơ hở nam thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, bất diệt mặc dương, nam thánh thở nhẹ một tiếng, cường đại tinh thần lực phóng thích mà ra, ngưng tụ ra một vòng đen kịt mặc dương. Mặc dương cùng hắn đầu lâu, hòa làm một thể, trầm uyên của kiếm mang theo minh nguyệt cùng mặc dương đụng nhau cùng một chỗ, hình thành một trắng một đen hai đạo hồ quang. Lập tức cuồng bạo đến cực điểm năng lượng từ trong nhất nguyệt nhất dương tuôn ra. Mũi kiếm từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến nam thánh ra đầu. Xoạt, nam thánh dưới chân phế tích phá toái ra, dưới thân thể chìm một mảng lớn. Từ mặt đất tuôn ra đi năng lượng, đem bốn phía đổ nát thê lương, trùng kích đến bay ra ngoài, thanh không một mảnh rộng lớn mà bằng phẳng mặt đất. Cách đó không xa có cổ lão mà tàn phá trận pháp bị xúc động trong trận bay ra lít nha lít nhít sắc bén kiếm khí. Kiếm khí còn không có tới gần Trương Nhược Trần cùng Nam Thánh, liền bị trên thân hai người phát ra cường đại kình lực chấn vỡ. Cũng không lâu lắm, thời gian ấn ký điểm sáng chôn vùi ảm đạm. Nam Thánh nhân cơ hội này, điều động trong đạo vực 300 tỷ đạo thánh đạo quy tắc hóa thành sức mạnh mang tính hủy diệt từ bốn phương tám hướng hướng Trương Nhược Trần tuôn ra vây quanh mà đi. Trương Nhược Trần tu luyện ra được thánh đạo quy tắc chỉ có hơn 100 triệu đạo mà thôi, làm sao có thể chịu được 300 tỷ đạo thánh đạo quy tắc công kích. Xoạt, lần nữa thi triển không gian Na-di thoát thân mà đi. Nam Thánh bắt hắn lại thi triển không gian Na-di lúc trong chốc lát sơ hở trong tay phù phiến rời tay bay ra, xoay tròn cấp tốc chém trúng Trương Nhược Trần lúc rời đi tàn ảnh. Ngoài trăm trượng, Trương Nhược Trần lần nữa hiện ra. Trên áo trắng, thêm ra một đạo dài 3 tấc lỗ hồng. Vừa rồi có thể nói mạo hiểm đến cực điểm, bởi vì trên tu vi chênh lệch quá lớn, Trương Nhược Trần là tuyệt đối không có khả năng bị Nam Thánh đánh trúng. Một khi đánh chúng, nhất định trọng thương. Đây chính là tu luyện ra 7.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc nhân vật, không phải Vân Hoàn Thiết Huyết Vương loại vạn từ nhất sinh cảnh đỉnh phong tu luyện ra hơn 100 triệu đạo kia có thể so sánh với. Tốc độ phản ứng thật nhanh, không gian áo nghĩa tăng thêm thời gian kiếm pháp thế mà đều không làm gì được hắn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, Nam Thánh sớm đã thu hồi lòng khinh thị thầm nghĩ. Thật là lợi hại Trương Nhược Trần, vừa rồi kém một chút thua ở trong tay hắn, mới bách ra cảnh tu vi cũng đã so một chút vô thượng cảnh đại thánh, đối ta uy hiếp còn muốn lớn. Nơi xa những thân ảnh kia cũng không có nghĩ đến, Nam Thánh cùng Trương Nhược Trần giao phong vậy mà lại kịch liệt như thế, mà không phải nghiêng về một bên nghiền ép. Đặc biệt là Trương Nhược Trần lại có thể tại trong đạo vực của Nam Thánh tiến thối tự nhiên, lật đổ bọn hắn đã từng nhận biết, đồng thời, đối với không gian chi đạo lợi hại có khắc sâu hơn nhận biết. Nam Thánh điều động 3.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành một ngụm xoay tròn cấp tốc chuông lớn màu đen, đem thân thể bao phủ. Sau đó, điều động trong đạo vực còn lại 4.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành 40 chuôi quang đao từ từng cái phương hướng khác nhau, hướng Trương Nhược Trần công phạt đi qua. Mặc cho ngươi không gian chi đạo lại huyền diệu, có chuông lớn hộ thể cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho ngươi trốn được lại nhanh, đang thi triển không gian Na-di trong nháy mắt nhất định xuất hiện sơ hở. 40 chuôi quang đao, bất kỳ cái gì một thanh bắt lấy sơ hở chạm tại trên người ngươi, đều có thể đưa ngươi trọng thương. Trương Nhược Trần đem 670 triệu đạo táng kim quy tắc thần văn điều động đi ra cùng trầm nguyên của kiếm hòa làm một thể tàn mát ra vạn trượng kim mang, đem chém tới quang đao từng cái đánh bay. Nam Thánh khẽ cười một tiếng, khống chế chuông lớn màu đen từ quang đao hậu phương xông ra, hung hăng va chạm hướng Trương Nhược Trần. Kiếm thập nhất, Trương Nhược Trần sớm có chênh lệch không hoảng không loạn, huy kiếm chém ngang, lôi ra một đạo bình thẳng kiếm quang. Một kiếm này, càng cùng chân lý chi đạo hòa làm một thể, bộc phát ra gấp 30 lần lực công kích đánh vào trên chuông lớn màu đen. Đây là đại viên mãn kiếm thập nhất, đăng, tiếng chuông nổ đùng, chuông lớn màu đen bị chém trúng chỗ thánh đạo quy tắc bị đánh tan, vỡ ra một đạo thật dài lỗ hồng. Nam Thánh sắc mặt hơi đổi một chút, Trương Nhược Trần kế thừa táng kim bạch hồ quy tắc thần văn, ngược lại là lợi hại, tất cả lực lượng đều hội tụ ở một đường, thế mà để hắn nghịch thiên một kiếm, phá vỡ chính mình quy tắc phòng ngự. Nam Thánh lập tức điều động kim dục thần diễm, kết thành một khối thuận ấn màu vàng, va chạm hướng trầm nguyên cổ kiếm. Bành, phá vỡ chuông lớn màu đen, trầm nguyên cổ kiếm lực lượng đã hết lại bị thuận ấn màu vàng một kích lập tức lực lượng khổng lồ chảy ngược trở về ép tới Trương Nhược Trần lần nữa bay ra ngoài. Trương Nhược Trần thối lui đến một bức tàn tường dưới, định trụ thân hình, ánh mắt gấp chằm chằm Nam Thánh. Không thể không thừa nhận Nam Thánh cũng là một cái hoàn toàn không có sơ hở cường giả, vô luận là công kích phòng ngự, hay là thực chiến lúc ứng biến tốc độ, đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Tại cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần đương nhiên có thể lấy lực lượng trực tiếp đè sập hắn. Nhưng là, như bây giờ tình huống, muốn tìm được Nam Thánh nhược điểm, tìm kiếm một tia cơ hội thủ thắng, hiển nhiên khó như lên trời. Đánh lâu xuống dưới, bại nhất định là Trương Nhược Trần, bởi vì Nam Thánh cũng đang tìm kiếm sơ hở của hắn. Cảnh giới thấp chính là Trương Nhược Trần sơ hở lớn nhất. Chuông lớn màu đen một lần nữa ngưng tụ thành hình, Nam Thánh đứng ở bên trong, nói. Đã sớm nghe nói ngươi chân lý chi đạo tương đương cường hoành, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng là, vừa rồi một kiếm kia cũng đã hao hết trong cơ thể ngươi huyết sát chi khí đi. Ngươi là cảm thấy ta không phá được phòng ngự của ngươi sao? Trương Nhược Trần nói, Nam Thánh nói, ta nghe nói, trong cơ thể của ngươi có một tòa đại thế giới, có thể điều động thế giới chi lực khiến cho ngươi lực lượng đạt tới tiếp cận vô thượng cảnh đại thánh tình trạng. Ngươi còn không thi triển nguồn lực lượng này sao? Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần một trận chiến, có không ít người quan chiến. Trương Nhược Trần có được một tòa đại thế giới, tại địa ngục giới trong tu sĩ cao tầng, không tính là bí mật gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá, Nam Thánh cũng biết Trương Nhược Trần điều động tiếp cận vô thượng cảnh đại thánh thế giới chi lực thời điểm, chính mình cũng kém một chút không chịu nổi thế giới chi lực thân tử đạo tiêu, bởi vậy trong lòng đối với Trương Nhược Trần chiêu át chủ bài này, cũng không có cái gì ý sợ hãi, thuần túy chỉ là muốn biết Trương Nhược Trần đang toàn lực ứng phó phía dưới, có thể buộc hắn thi triển ra mấy phần thực lực. Đối với nguyên hội cấp thiên tài, hắn từ đầu đến cuối ôm lấy lòng hiếu kỳ. Đại tư không cùng nhị tư không đều lộ ra thần sắc lo lắng, Nam Thánh này mạnh đến mức có chút biến thái, sư thúc đã át chủ bài ra hết, vậy mà cũng không làm gì được hắn, ngược lại kém một chút gặp nạn. Trương Nhược Trần ở trong lòng suy tính, muốn chiến thắng Nam Thánh cường giả như vậy, tu vi của mình ít nhất phải đến thiên vấn cảnh đỉnh phong, mới có thể so với so sánh nhẹ nhõm làm đến. Dù sao đối với trước mắt Trương Nhược Trần mà nói, bách gia cảnh tu vi chỉ có thể chiếm không đến một thành chiến lực. Bán thần nhục thân lực lượng cùng áo nghĩa chi lực chiếm 9 thành. Cho dù đột phá đến thiên vấn cảnh, chiến lực tăng lên cũng là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong, thánh đạo quy tắc tích lũy đến đủ nhiều, thể nội thánh khí cùng huyết sát chi khí đầy đủ dư thừa thời điểm, mới có thể hình thành chiến lực. Trương Nhược Trần nói, dạng này đấu nữa, hoàn toàn chính xác không có gì hay. Xem ra chỉ có thể mượn dùng ngoại lực mới có thể đánh bại ngươi. Ngươi đón thêm ta một kiếm thử một chút. Bạch, bạch, bá, Trương Nhược Trần liên tiếp thi triển ra 7 lần không gian Nazi tránh đi từng chuôi quy tắc quang đao trong khoảnh khắc đến Nam Thánh hướng trên đỉnh đầu, hai tay giơ kiếm chém thẳng vào xuống. Trên thân kiếm, thần thạch màu tím phát ra quang mang cùng tinh thần đồng dạng sáng tỏ. Cùng lúc đó, càn khôn giới thế giới chi lực như là giang hà gào thét đồng dạng tuôn hướng Trương Nhược Trần hai tay, khiến cho trên trầm uyên cổ kiếm 4 lượt thiên kiếp ấn ký. Phong, hỏa, thủy, lôi, cũng nổi lên, Nam Thánh ngẩng đầu nhìn về phía bổ tới chiến kiếm, cảm giác được một tia áp lực vô hình. Xoẹt xoẹt, 40 chuôi quang đao đều tán đi, hóa thành 4.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc tuôn hướng chuông lớn màu đen, khiến cho chuông lớn trở nên càng lớn, càng nặng nề, như đồng hóa là thực thái. Bành, trầm uyên của kiếm chạm tại trên chuông lớn màu đen, kinh thiên động địa tiếng chuông truyền đi, đem cách lân cận đại tư không cùng nhị tư không, như là người rơm đồng dạng tung bay. Nam Thánh hai chân khẽ run lên, cắn chặt cắn răng, toàn lực ứng phó hướng lên trèo trống. Đây là, tiếp cận vô thượng cảnh lực lượng, đây rõ ràng đã vượt qua một chút vô thượng cảnh đại thánh. Xoạt, trầm uyên của kiếm phá vỡ chuông lớn màu đen, chạm tại Nam Thánh nơi vai phải. Nam Thánh nửa người, đều bị ép vào tiến lòng đất, đầu vai ứa ra máu tươi, trong miệng càng là phun ra một miệng lớn huyết dịch. Nhưng, Trương Nhược Trần lại hơi ngơ ngác một chút. Một kiếm này có thể bổ ra chuông lớn màu đen thế mà bổ không ra Nam Thánh thân thể. Trương Nhược Trần trông thấy, Nam Thánh trên da, ngoại trừ hiện ra 36 đạo thú đồ, lại còn có từng đạo màu đỏ như máu phù pháp minh văn nổi lên. Hắn đem phù văn, khắp ở trên thân, chỉ còn gần nửa đoạn thân thể lộ ở bên ngoài Nam Thánh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra giữ tợn ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi lại có thể làm cho ta vận dụng phụ thân huyết phù trong cơ thể ngươi tòa đại thế giới kia ta chắc chắn phải có được. Hoa, Nam Thánh trên người huyết sắc phù văn quang mang phóng đại, ngưng tụ thành một phù thủ màu đỏ như máu, hướng Trương Nhược Trần đánh ra mà đi. Phù thủ màu đỏ như máu này dài đến 3 mét, bạo phát ra mạnh mẽ thần lực. Trương Nhược Trần vội vàng thu kiếm hoành ngăn, ngay sau đó một trường vỗ ra, đem phù thủ màu đỏ như máu đánh cho vỡ vụn hóa thành từng sợi huyết khí. Nhân cơ hội này, Nam Thánh thẳng tắp từ lòng đất bay lên, thối lui đến nơi xa, há mồm khẽ hấp đem phù thủ vỡ vụn sau huyết khí toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nam Thánh nói, tiếp tục cùng ngươi như vậy tiếp tục đánh, thật đúng là có chút ném thiên Nam Thanh danh. Xem ra ngươi phải vận dụng chân chính bản sự. Trương Nhược Trần không sợ hãi, Phong Khinh Vân đạm nói. Nam Thánh nói, ngươi hẳn phải biết, đối với tử tộc mà nói, lợi hại nhất thần bí nhất thủ đoạn là tử vong niệm lực. Mà Thiên Nam, giảng dạy cũng không phải là thánh đạo, mà là tinh thần lực tu luyện pháp, tử vong niệm lực tu luyện pháp. Thánh đạo, nhục thân đối với ta mà nói, đều chẳng qua chỉ là phụ trợ con đường tu luyện. Thiên Nam lực lượng, một mực bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, quỷ dị tuyệt luân, ta đã sớm muốn kiến thức một phen. Trương Nhược Trần nói, như ngươi mong muốn, Nam Thánh song đồng biến thành màu đỏ sậm, từng đạo quỷ dị tử vong âm vân, ở trong nước ngưng tụ, bao phủ trong tầm mắt mảnh thần điện phế tích này, ngược lại điên cuồng hướng Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới. Đây là tử vong niệm lực ngưng tụ thành mây đen, nơi xa những đại thánh kia chỉ là dính vào một sợi tử vong âm vân, nhục thân chính là cấp tốc khô héo, sinh mệnh lực lượng nhanh chóng tiêu tán. Bọn hắn bị kinh sợ, nhao nhao trốn lui. Tử vong niệm lực là tử tộc thiên phú lực lượng, lấy Nam Thánh cường độ tinh thần lực thi triển đi ra, sợ là trong nháy mắt liền có thể tuyệt diệt trên một viên tinh cầu sinh linh. May mắn trong bản nguyên thần điện trận pháp cùng thần văn cản trở tử vong niệm lực xa tràn. Nam Thánh tinh thần lực cũng không biết đã cường đại đến mức nào, tử vong niệm lực cường đại có thể nói ta bình thân ít thấy. Làm thất đại nhân đệ tử ở Thiên Nam, Nam Thánh khẳng định tu luyện tinh diệu tuyệt luân tử vong niệm lực khống chế pháp. Nam Thánh ánh mắt khói mù, thân thể không tự chủ được bơi phiêu khởi, nói. Trương Nhược Trần nghe nói tinh thần lực của ngươi cường đại, không biết cản không ngăn được ta tử vong niệm lực. Sớm giải thích một chút liên quan tới thần thạch màu tím, cái này không phải bắc, nó đã là lỗ đen bên cạnh một viên tinh cầu luyện chế mà thành, cũng là thạch tộc thần linh thể nội trọng yếu tạo thành bộ phận, bởi vì vị kia thạch tộc thần linh thần khu, xa so với một viên tinh cầu to lớn. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.